Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 366. Chương 366, tụ hội bắt đầu. Cái gì? Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, xem bọn hắn bộ dáng, luôn cảm thấy có một loại rơi trong hầm cảm giác. Khích Nguy đành phải nhắm mắt nói, "Minh chủ, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có xung quanh một ít đồng đạo, bọn hắn cũng nghĩ gia nhập chúng ta trong liên minh." Thiệu Dương sững sờ, "Nơi nào?" Khích Nguy vội vàng nói, "Cũng không phải rất xa, đều là phụ cận, tỉ như Hán Châu, Lương Châu, Thao Châu, nơi này." Bất quá, nhìn xem Thiệu Dương càng ngày càng im lặng vẻ mặt, Khích Nguy chính mình cũng không khỏi ngượng ngùng im ngay. Liền chính hắn cũng cảm thấy có chút quá phận. Lúc đầu nhìn Thiệu Dương bộ dáng, liền không lớn ưa thích để ý tới bọn hắn. Chỉ là bức bách tại lúc ấy chi ngôn, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Kết quả, bọn hắn bên này chính mình còn không có vừa vặn chính thức thành lập liên minh, chỉ chớp mắt liền lại đô ra cái này rất nhiều người tới. Cũng trách không được Thiệu Dương minh chủ không kiên nhẫn. Cho nên Khích Nguy vội vàng nói, chúng ta vậy không có đáp ứng bọn hắn, hết thảy cũng nên chờ minh chủ định đoạt. Đáp ứng đáp ứng. Một bên khác, Trương Mão đã không nhịn được kích động liên tục truyền âm. Cái này thế nhưng là đại hảo sự. Bình thường bọn hắn những thứ này phía chính phủ tu sĩ, nói thực ra, cùng những thứ này bằng môn tả đạo chi đồ cách xa nhau có chút xa. Cho dù phía chính phủ nhân viên có lòng muốn đem bọn hắn gom, những người này vậy không có mạnh cỡ nào ý nguyện. Nhưng bây giờ, lại thế mà chủ động ném đến Thiệu Dương nơi này. Thiệu Dương, không phải liền là bọn hắn phía chính phủ đại biểu một trong sao? Đây cơ hồ mang ý nghĩa phương viên một vòng ổn định. Thiệu Dương im lặng, kỳ thật hắn xác thực rất là không kiên nhẫn việc này. Bất quá, đã phía chính phủ như thế yêu cầu, lại tăng thêm Khích Nguy, Lữ Thạng bọn hắn từng cái bồi tiếp cẩn thận bộ dáng, cũng làm cho Thiệu Dương có chút không tiện cự tuyệt. Cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Tốt a, chờ ta rút sạch về Tần Châu, lại gặp hắn một chút nhóm. Bất quá, điều kiện vẫn là muốn gia nhập liên minh, nhất định phải đáp ứng cái kia hai cái điều kiện. Không có vấn đề. Lữ Thạng, Khích Nguy đều là đại hỉ, một lời đáp ứng, xung quanh thế lực này tự nhiên cũng đều không ngốc. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này cái gọi là đoạn chỉ minh, nhưng thật ra là rất lỏng lẻo liên minh. Thiệu Dương căn bản không có đối bọn hắn có cái gì càng nhiều ước thúc. Ngược lại, bọn hắn tại trong liên minh, tự nhiên là sẽ bị người coi trọng mấy phần. Nhiều ít sẽ cho Thiệu Dương một ít mặt mũi, có thể nói là nhẹ vốn, chỗ cực tốt, ai không vui. Về phần Thiệu Dương chỗ ước thúc cái kia hai cái điều kiện, đối với tuyệt đại đa số thế lực tới nói, có thể căn bản không tính được là sự tình gì. Việc này liền định ra như thế, Thiệu Dương cũng không tiếp qua hỏi nhiều. Liên minh vẫn là rất thô thiển liên minh, tuy nói so với ban đầu chính quy một chút, nhưng cũng liền như thế. Thiệu Dương đem sự vụ lớn nhỏ đều ném cho Lữ Thẳng, Khích Nguy bọn hắn đi xử lý, chính mình tiếp tục làm một cái vung tay trưởng quỹ. Thời gian trôi qua, qua trong giây lát đã đến chính thức tụ hội ngày. Mời, mời Ngô Tiệm, Ngô Liên, cùng nhiều ngày không thấy Ngô Phường Vân, Vân Ngô gia nhân vật có mặt mũi đều tự mình tại kiếm trì bên cạnh nghênh đón thiên hạ anh kiệt. Lần này tụ hội thịnh huống chưa bao giờ có, mặc dù lấy Giang Nam một vùng tu sĩ làm chủ, nhưng cái khác quốc nội các nơi cũng đều có người đến đây. Tổng cộng 400 người có thừa, mà trong đó cấp A đại lão vậy lại có 13 người nhiều. Bất luận là tu sĩ tổng số vẫn là tham gia tụ hội đỉnh tiêm đại lão nhân số, đều là kỳ trước Giang Nam tụ hội số 1. Ngô Tiệm cũng không thắng mừng rỡ. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch. Phương diện này tự nhiên là bởi vì Ngô gia hết sức coi trọng, thậm chí cố ý thiết lập tại cái này Mạc Can Sơn, vốn là hấp dẫn không ít người đến đây. Một phương diện khác cũng là bởi vì hiện nay mảnh vỡ thời gian, đủ loại di tích xuất hiện càng phát ra tấp nập, cho nên vậy hiện ra không ít cường giả. Cái này 13 vị cấp A đại lão bên trong, liền có hai người xưa nay rất ít nghe, đều là mới xuất hiện cường giả đỉnh cao. Trương Mão, Lục Khang, còn có cái khác phía chính phủ tu sĩ để ở trong mắt. Một cái lấy vui, một cái lấy lo, không cần nhiều lời, ngược lại là Thiệu Dương. Hắn lúc đầu muốn cùng Trương Mão bọn hắn làm đế đô tu sĩ một đạo tiến vào trong. Kết quả lại bởi vì Tần Châu Lữ thẳng bọn hắn một tấc cũng không rời. Cuối cùng đành phải đại biểu Đoạn Chỉ Minh tham gia. Ngô Tiệm cũng là mỉm cười, không chút nào cho rằng quái. Vậy khách khí cùng Thiệu Dương gọi, đem hắn nghênh đón tiến vào trong. Thiệu Dương chấp trưởng Đoạn Chỉ Minh, cái kia Đoạn Chỉ Minh địa vị cũng biết cao hơn rất nhiều. Cho nên, Ngô Tiệm âm thầm chỉ thị Ngô gia đệ tử, đem an bài cho Đoạn Chỉ Minh vị trí hướng về phía trước sách rất nhiều. Những thứ này vụn vặt chi tiết, tự nhiên không cần nhiều lời. Ngô Phường cùng Thiệu Dương gật đầu ra hiệu dưới, bất quá cũng không nhiều lời. Thiệu Dương cũng biết đây không phải ôn chuyện thời điểm, cho nên thoảng qua hàn huyên vài câu về sau, liền hướng Ngô gia nói lời cảm tạ, sau đó đem người tiến vào giữa sân. Ngô gia đã sớm tại kiếm trì bên bờ dựng lên một tòa đài cao, sau đó bốn phía an bài xuống từng vòng chỗ ngồi, đầy đủ mỗi người ngồi xuống. Thiệu Dương tại Ngô gia đệ tử dẫn dắt dưới, rất nhanh tới trước chỗ ngồi của bọn hắn ngay tại hàng thứ hai. Có thể nói là ngoại trừ những cái kia cấp A đại lão bên ngoài, rất cao vị trí, Thiệu Dương ở nơi đó, một chút liền trông thấy tự mình rửa kiếm chỗ, cũng nhìn thấy thử kiếm chi đá. Sao, cao như thế làm gì? Thiệu Dương bình tĩnh, phía sau Lữ Thẳng cũng rất là phấn chấn. Khích Nguy, Huyết Giới hòa thượng bọn hắn mặc dù trầm ổn rất nhiều, nhưng cũng rõ ràng cùng có vinh yên. Nếu không phải Thiệu Dương minh chủ, bọn hắn làm sao có thể được an bài đến nơi đây? Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương tự giác đã tới tính sớm. Kết quả ngồi xuống về sau, bên cạnh nhưng cũng đã ngồi trước không ít người, mà những người này nhìn thấy Thiệu Dương, đều nhao nhao cùng Thiệu Dương chào hỏi, cả đám đều mười phần khách khí. Bất mãn 20 tuổi cấp B cường giả, phía chính phủ bối cảnh thâm hậu, càng chấp trưởng Tần Châu Đoạn Chỉ Minh, có thể nói tung hoành hắc bạch hai đạo, tự nhiên cho dù ai đều rõ ràng Thiệu Dương tiềm lực. Cho dù không thể lập tức leo xuống cái gì giao tình, nhưng hỗn cái quen mặt, ngày sau một khi có việc, tự nhiên cũng dễ nói rất nhiều. Đám người khách khí như vậy, Thiệu Dương tự nhiên cũng nhất nhất đáp lễ. Người tốt, người tốt. Bốn phía đám người cũng đều rất thủy triều, từng cái đưa qua đủ loại danh thiếp, từng khuôn mặt, từng cái danh tự, Thiệu Dương đều không khỏi có chút nhức đầu. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát bày ra một bức khuôn mặt tươi cười, trong miệng nói xong cơ hồ giống nhau như đúc lời khách sáo, tiếp nhận từng cái danh thiếp, sau đó chính mình cũng không đi ký ức, ngày sau lại đụng phải, liền từ màn hình chiếu lại công năng bên trong lục soát là được. Thật lâu về sau, mới rốt cục cùng mọi người chung quanh đánh một vòng gọi. Thiệu Dương ngồi xuống, thở phào, ai, loại chuyện này thật đúng là mệt mỏi. Muốn Thiệu Dương nói, đơn giản giao đấu pháp một hồi còn muốn vất vả. Theo Thiệu Dương ngồi vững vàng, những người khác cũng đều dần dần ra trận. Cuối cùng, theo Ngô Tiệm, Trương Mão bọn hắn một đám cấp A đại lão vậy cuối cùng ngồi xuống tại vị đưa bên trên. Lần này Giang Nam tụ hội liền cũng chính thức bắt đầu. Thiệu Dương mừng rỡ, đối với lần này tụ hội vẫn là rất hiếu kỳ. Hắn đã tham gia qua một lần. Thế nhưng một lần, chẳng những quy mô hoàn toàn không cách nào cùng lúc này so sánh. Quá trình xem ra vậy một trời một vực. Trên đài, ngay phía trước Ngô Tiệm đã chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.